Nữ hoàng làm dáng, chương 30, góc truyện audio.com. Trong giới có không ít người tự tạo đề tài cho bản thân, hầu hết mọi người đều làm như thế, nhưng đó cũng chỉ là một cách marketing mà thôi. Có nữ nghệ sĩ nào mà chưa từng đăng bài khen mình đẹp, mọi người xem giết cũng thấy quen, không có gì đặc biệt khiến mọi người chú ý. Thể loại tự tạo đề tài cho mình như này thì thôi không nói làm gì, nhưng lúc tạo còn phải đạp người khác một cái, phải nói là không biết xấu hổ, cách làm quá đáng nên không có ai thấy quen nổi. Mà kẻ đáng thương được chọn bị dẫm đạp cũng phải chú ý một chút, người nổi tiếng có người chống lưng thì ai mà dám dẫm, hại người thành ra hại mình, chọc giận hậu trường và fan của người ta, bọn họ không xé xác mi ra mới là lạ. Thế nên đối tượng được chọn thường hơi nổi tiếng, đồng thời không có hậu trường và ít fan để dễ ăn hiếp, dù fan hai bên có gây chiến cỡ nào cũng có thể khống chế được. Sở Tích phát hiện ra bây giờ mình chính là đối tượng vàng trong làng dẫm đạp của giới giải trí, không nổi tiếng mấy, trên mạng đều biết cô bị đại gia vứt bỏ, không có hậu trường, hơn nữa trước kia còn là đối tượng bị mắng chửi, bây giờ cùng lắm cũng chỉ nhận được cảm tình từ người qua đường, fan chân chính có thể chiến đấu vì cô thật sự quá ít. Quả nhiên, không lâu sau khi Sở Tích xem xong bảng thông báo của phòng làm việc tôn thần, cô đã thấy từ khóa thăng tôn thần ở sân bay thăng xuất hiện trên hot search ở vị trí rất cao. Thông báo vừa ra không bao lâu đột nhiên xuất hiện từ khóa tìm kiếm nóng, chắc hẳn là mua rồi. Mấy blogger chia sẻ thông báo của phòng làm việc tôn thần cùng với ảnh của fan tôn thần nhiệt tình đón sân hôm nay. Độ hot bùng nổ chiều nay tôn thần xuất hiện tại sân bay, fan quá nhiệt tình chào đón nên đã xảy ra sự cố, gửi thông báo kêu gọi fan theo đuổi thần tượng một cách lý trí. Mấy tấm ảnh đó rõ ràng tìm những tấm cố tình chụp vào lúc fan đứng gần tôn thần nhất, hình ảnh lộn xộn, nhìn ảnh có thể thấy bên cạnh anh ta đúng là có rất nhiều fan đến đón sân bay vây quanh. Khu bình luận bên dưới bài đăng của blogger phần lớn bị fan của tôn thần chiếm giữ. Vì an toàn của thần thần và thần fan, mọi người phải theo đuổi thần tượng lý trí nha. Đóng ngoặc vuông, thần thần đã chạy xô một tuần ngày đêm không nghỉ, hy vọng mọi người theo đuổi thần tượng cũng phải giữ lại không gian riêng tư cho thần thần. Làm ơn, JPG, đóng ngoặc vuông, quá trời fan đến đón sân bay luôn, tôn thần nổi tiếng ghê, ngầu quá. Nữ nghệ sĩ khiến sân bay hỗn loạn đang ám chỉ Sở Tích đúng không? Đóng ngoặc vuông, đúng là Sở Tích rồi, bị fan vác gạch đuổi theo, cuối cùng còn bị đưa vào đồn cảnh sát, ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, đã vậy còn không biết xấu hổ mà đăng bài gì mà mạnh mẽ theo đuổi thần tượng. Đóng ngoặc vuông, cô ta như thế mà fan còn không biết xấu hổ đăng bài. Tự dùng tiền thuê fan lăng xê chứ gì. Đóng ngoặc vuông, đúng vậy, chắc chắn là lăng xê rồi. Đóng ngoặc vuông, giống như đã hẹn trước với nhau, fan vừa nhắc đến Sở Tích lập tức có blogger đăng bài so sánh giữa hai chuyện với nhau, khen tôn thần không những nổi tiếng mà còn có lòng quan tâm đến sự an toàn của fan và những người xung quanh, thuận tiện thêm mắm dặm muối thổi phồng chuyện fan của Sở Tích cầm gạch đi đón sân bay, như đã nhắm vào trí nhớ 3 giây của cư dân mạng, rõ là lúc ấy không hề tạo thành ảnh hưởng lớn, nhưng bây giờ nhìn lại giống như Sở Tích dung túng cho fan đi làm loạn sân bay. Bên dưới còn có một đám người đi theo nói hùa, fan, góc truyện audio.com, của tôn thần giống như vừa uống máu gà, vừa khen lấy khen để anh nhà mình nổi tiếng, vừa khen anh ta có trách nhiệm quan tâm đến fan, người qua đường vào xem cũng bị tẩy não bởi một loạt bình luận quy mô thế này, khen tôn thần nhưng vẫn không quên đạp Sở Tích và fan của cô một đạp. Lần này Sở Tích không hiểu sao lại bị điểm danh trong bài thông báo của tôn thần, fan đầm gạch cũng trở tay không kịp, ngay từ đầu bọn họ đã định làm gạch an tĩnh, chưa từng gây sự hay dẫm đạp ai, mỗi ngày chỉ yên lặng hâm mộ cô gái bảo bối ấy, có ai ngờ vẫn không được buông tha. Fan Sở Tích tranh thủ thời gian vội tập hợp nhau lại bắt đầu hành động, biểu thị đã biết tôn thần nhà mấy người nổi tiếng rồi, Sở Tích nhà tôi chỉ là một nghệ sĩ tuyến 18 không nổi tiếng không được nhiều người đón sân bay, chuyện gây náo loạn ở sân bay lại càng không thể nhắc đến, sau khi bị chú cảnh sát đưa về đồn cũng đã được dạy dỗ rồi, mọi người đừng có lôi nhà bọn tôi vào nữa. Kết quả vừa ra trận đã bị fan tôn thần bao vây giễu cợt trên diện rộng. Fan đầm gạch vẫn nhớ lời Sở Tích dặn dò chúng ta phải khiêm tốn, ai ngờ càng nhịn thì fan tôn thần lại càng lấn lướt, bắt đầu nhục mạ Sở Tích trong siêu chủ đề, fan Sở Tích không chịu đựng được nữa, bắt đầu phản công. Chỉ chốc lát sau, từ khóa tôn thần kêu gọi fan theo đuổi thần tượng một cách lý trí đã lên vị trí đầu bảng hot search. Người qua đường hóng hớt với thái độ không sợ lớn chuyện, theo dõi màn đấu khẩu giữa fan Sở Tích và fan tôn thần, điều thú vị chính là, theo lý mà nói, đối mặt với đám fan đầy khí thế của tôn thần, nhóm fan đáng thương của Sở Tích hẳn sẽ không chịu nổi một đòn mới đúng, nhưng không ngờ mặc dù người ta ít người nhưng sức chiến đấu không hề yếu chút nào, đồng thời so với fan tôn thần hễ mở miệng là văng tục thì dáng vẻ giải thích có căn cứ của fan Sở Tích lại khiến người ta cảm thấy tốt hơn nhiều. Sở Tích bị mắng đã quen, nhìn fan tôn thần không những mắng cô, mà còn mắng cả fan đang bảo vệ cô, từ ngữ vừa dung tục vừa ô uế rất khó nghe. Sở Tích nhìn nhóm gạch luôn bảo vệ cô bị mắng, giận đến run cả người. Bấy giờ, Phó Bạch lại gọi điện thoại đến, Sở Tích vừa nhấc máy đã nghe Phó Bạch phẫn nộ gào thét. Mẹ bà nhà nó, ông đây vào nghề bao nhiêu năm nay nhưng vẫn chưa thấy ai không biết xấu hổ như thế. Sở Tích bị Phó Bạch giống nên để điện thoại cách xa tai một chút, cô trả lời, em cũng chưa gặp bao giờ. Phó Bạch mới ra mắt được bao lâu chứ, tưởng mình đang ở trên đỉnh thật hả? Nhiều đây fan đón sân bay cũng không biết nhục mà đăng thông báo tự gây chú ý. Tự gây chú ý cũng thôi đi, còn đạp người khác một cái. Bảo cao 1m78, anh thấy bỏ đôi giày kia ra chưa đến 1m68 nữa. Tên họ Tôn độn giày cao đến nỗi lót giày cũng bị biến dạng, đôi Air Jordan ngầu như thế lại bị anh ta độn đế biến thành đôi giày đế bánh mì. Phó Bạch chán nản nói tiếp, nếu biết sớm thì hôm nay ở sân bay anh chụp lại mấy tấm rồi, để mọi người xem thử đám đông nghìn nghịt mà cậu ta thổi phồng rốt cuộc có bao nhiêu người. Sở Tích với người họ Tôn này không oán không thù, một người là thần tượng, một người là diễn viên, tài nguyên không có xung đột, người này có lẽ thấy cô dễ ăn hiếp nên mới xài chiêu đạp người đáng ghét này. Sở Tích ép bản thân phải tỉnh táo lại, Phó Bạch trước tiên anh giúp em nói lại với các fan trong nhóm một tiếng, bảo bọn họ tạm. gocchuyenaudio.com, thời đừng vì em mà ầm ĩ với fan của Tôn Thần. Chuyện fan cãi nhau nếu mà lớn chuyện, dù bên nào có lý thì cũng đều là fan não tàn trong mắt mọi người, làm mất cảm tình với người khác. Hơn nữa, cô biết bị mắng, bị chế giễu khó chịu thế nào, cho nên cô không muốn fan của mình vì mình mà bị fan Tôn Thần nhục mạ bằng những từ ngữ khó nghe như thế. Phó Bạch lập tức hiểu ý Sở Tích, anh ta đồng ý, rồi đi trấn an các fan trong nhóm. Sở Tích cúp điện thoại, cô hít một hơi, buộc bản thân phải tìm cách. Đạp cô thì thôi không nói, còn công kích fan của cô, cơn giận này cô thực sự không nuốt trôi được. Sở Tích bỗng nhiên nghĩ đến hai fan nữ của Tôn Thần đi đón máy bay lúc chiều. Nếu tìm được bọn họ thì tốt rồi, trong điện thoại của họ chắc chắn có ảnh chụp ở sân bay để đáp trả, nếu có thể lấy được ảnh, để mọi người xem thử hiện trường lúc đó có phải là người đông nghìn nghịt như trong thông báo đã nói hay không. Nhưng suy nghĩ này ngay lập tức đã bị Sở Tích bác bỏ. Không thể nào tìm được hai cô gái ấy, dù cho có tìm được thì cũng vô dụng thôi, chỉ vì một điều, bọn họ là fan của Tôn Thần. Nhìn vẻ kích động và vui sướng của hai cô gái lúc đến đón sân bay là biết bọn họ rất thích Tôn Thần, là fan sao có thể cầm chứng cứ để đối phương vả mặt thần tượng của mình được. Sở Tích vuốt tóc cảm thấy thật đau đầu. Đang lúc cô mặt ủ mày chau, bỗng nhiên nhận được WeChat của Phó Bạch. Phó Bạch, đi em, gió đổi chiều rồi, blogger ngu bắt bách kia, hai cô gái mà chiều nay chúng ta gặp em mau đi xem đi. Sao lại đổi chiều rồi? Sở Tích lập tức đi tìm blogger ngu bắt bách kia, blogger ấy đăng hai bài đăng, một bài đăng video ngắn, một bài thì đăng lịch sử tin nhắn. Sở Tích mở bài đăng lịch sử tin nhắn lên xem trước. Người nhắn tin đã được blogger làm mờ, nội dung tin nhắn được phát ra. Chào anh, tôi ở lúc trước luôn là fan của Tôn Thần, chiều hôm nay tôi cũng có đến sân bay đón người. Nhìn thấy thông báo của phòng làm việc của anh ta, tôi thật thất vọng. Nên tôi có mấy lời muốn nói. Chuyện đi đón sân bay chiều hôm nay thật ra không đông người như thế đâu, mọi người cũng rất trật tự, không hề hỗn loạn như trong tấm ảnh, fan cũng không hề xô đẩy anh ta, thậm chí toàn bộ quá trình đều là người đại diện và trợ lý của anh ta xô đẩy, xua đuổi fan bọn tôi. Lúc đầu tôi chỉ định yên lặng thoát fan, nhưng lại nhìn thấy trong thông báo anh ta lại ngấm ngầm lôi Sở Tích vào. Có rất nhiều fan không rõ nội tình và những người qua đường cũng bắt đầu lôi Sở Tích ra mắng, nên tôi muốn đứng ra nói vài câu. Chiều nay, lúc tôi và bạn mình đi đón sân bay thì gặp Sở Tích và người đại diện của cô ấy ở sân bay. Tôi bất cẩn va phải người ta, không ngờ lại là cô ấy, mà cô ấy cũng không hề so đo với tôi. Sau khi nhận ra tôi còn xin chữ ký và chụp ảnh cùng cô ấy, lúc trước tôi cũng từng đu rất nhiều người khác nhưng hôm nay là lần đầu tiên thấy có một nghệ sĩ tốt tính như thế. Cô ấy rất tốt, tôi không phải là fan của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn ký tên và chụp ảnh cùng tôi. Người đại diện của cô ấy cũng rất tốt, nghe nói bọn tôi ngồi đợi ở sân bay rất lâu nên đã đi mua nước uống cho bọn tôi, lúc ấy tôi cảm động lắm, thật đấy. Sau đó, Tôn Thần xuất hiện, chúng tôi liền chạy đến đón, người không nhiều lắm, ai cũng sợ chen lấn anh ta, không ai chen đến trước mặt anh ta cả, đều giữ một khoảng cách nhưng người đại diện và gocchuyenaudio.com, trợ lý của anh ta cứ đuổi bọn tôi, đẩy mấy cô gái, giống như bọn tôi không phải fan mà là đám ruồi bu quanh Tôn Thần vậy. Nhưng tôi vẫn rất kích động, cầm điện thoại chụp Tôn Thần, tôi không biết có phải đã làm sai chuyện gì hay không, hoặc có thể là do làm phiền Tôn Thần cách đó 2 mét. Lúc người đại diện của anh ta đi về phía tôi, không nói lấy một lời, ném điện thoại của tôi xuống đất. Lúc ấy tôi đơ người, thật đó, sau đó lại nhìn thấy Tôn Thần liếc về phía tôi, nhìn thấy người đại diện show fan của mình, thấy người đại diện vô duyên vô cớ ném điện thoại của fan mình, mà anh ta lại không hề nói gì, bước đi mà không thèm quay đầu lại. Lúc ấy tôi đã biết anh ta vốn dĩ không phải là Tôn Thần ngày ngày đặt fan bên miệng, kêu gọi fan bình chọn cho mình trong cuộc thi của ngày nào nữa, không phải là Tôn Thần với hình tượng cưng chiều fan. Thật ra, anh ta không hề yêu fan của anh ta như thế. Hình tượng khác với hình tượng cưng chiều fan ngày xưa thật ra cũng không có gì đáng nói, xô đẩy fan là người đại diện và trợ lý chứ không phải Tôn Thần. Ban đầu tôi chỉ định yên lặng thoát fan, nhưng đến lúc về nhà, tôi lại nhìn thấy phòng làm việc Tôn Thần đăng thông báo, trong thông báo lại nói đến việc fan chen lấn, xô đẩy anh ta ở sân bay, ra vẻ mình nổi tiếng thế nào. Cuối cùng còn kéo Sở Tích vào, thậm chí còn xúi giục fan của mình công kích Sở Tích. Người đại diện show fan không liên quan đến Tôn Thần, nhưng thông báo này đưa ra, Tôn Thần không thể nào không xem mà được đăng lên. Tôi thật sự không ngờ anh ta lại là người như thế, tôi không muốn Sở Tích bị người khác nhục mạ, suy nghĩ mãi rồi quyết định nói ra sự thật, hy vọng chủ bài đăng có thể nhìn thấy tin nhắn của tôi, đăng nội dung tin nhắn của tôi lên, phía dưới là bằng chứng của tôi. Cảm ơn, đầu tiên là bằng chứng fan nữ này dùng tiền mua phiếu để bình chọn cho Tôn Thần trong cuộc thi, sau cuộc thi thì lại mua album, tạp chí, sản phẩm đại diện, sau đó là vài tấm ảnh và một video. Một tấm ảnh là chữ ký của Sở Tích, một tấm ảnh chụp chung của Sở Tích với hai fan nữ ở sân bay lúc chiều, mặt hai cô gái đều được người đăng bài làm mờ đi. Cuối cùng là video kia, Ngô Bát Bách đăng trong bài đăng thứ hai. Video có độ dài mười mấy giây quay lướt toàn cảnh đón sân bay, vốn dĩ không hề đông cũng không lộn xộn như trong tấm ảnh mà phòng làm việc Tôn Thần đã đăng, chỉ thấy Tôn Thần cầm túi từ xa đi tới, người đại diện và trợ lý ở bên cạnh mặt hầm hầm liên tục xua đuổi nhóm fan vốn dĩ không hề chen lên phía trước. Người đại diện mặt đen kia cách ống kính ngày càng gần, lúc đến trước mặt fan nữ đang quay video, anh ta không nói một lời, thẳng tay ném điện thoại của cô gái, chỉ nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống đất, ống kính đập xuống, màn hình tối đen. Mọi người xem hết hai bài đăng Weibo và video đều kinh ngạc. Cú đánh của cô fan nữ của Tôn Thần định thoát fan này đúng là cứng còn hơn cả kim cương. Người đại diện show fan, ném điện thoại của fan không nói làm gì, vậy mà không biết xấu hổ quay ra cắn ngược lại tự gây chú ý, đăng thông báo fan quá đông nên chen lấn anh ta để chứng minh bản thân nổi tiếng thế nào. Cũng đúng, tâng bốc bản thân nổi tiếng rồi sau đó đi lừa gạt nhà đầu tư với mấy công ty quảng cáo. Nếu chỉ thế thôi cũng không nói làm gì, trong thông báo còn âm thầm lôi nữ nghệ sĩ nhà người ta là Sở Tích. Có người mặt dày đến thế sao? Nếu chiều nay hai fan nữ, góc chuyện audio.com, đó không gặp Sở Tích không nhịn được đứng ra làm chứng, tự dưng Sở Tích bị lôi vào dập tà tơi mà không có sức đánh trả. Xem siêu chủ đề của Sở Tích là biết, Sở Tích và fan của cô bị fan của Tôn Thần nhục mạ, mắng nhiếc đủ loại ngôn từ khó nghe. Nhìn dáng vẻ vênh váo tự đắc của Tôn Thần và người đại diện của anh ta không coi fan ra gì trong video, lại nhìn Sở Tích ký tên, chụp ảnh chung với hai cô gái dù không phải là fan của mình, một phép so sánh đơn giản nhưng lại vô cùng tàn nhẫn. Đu thần tượng thì đu Sở Tích, làm người đừng như Tôn Thần. Dạo này u mê đồng chí Di Dung Hiếu mà bỏ bê cố tổng với đội trưởng dụ quá. Cách chương.